Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Một loại có thể luyện hóa thế gian vạn vật đồ vật. Chẳng qua là, lão tổ, thực lực của ta không đủ. Giống như không thể, ngươi đều không có dùng sức số lượng. Làm sao biết thực lực không đủ? Ngạch, nàng đây không phải dùng niệm lực sao? Vân Hoàng ca nao nao. Sau đó nàng bỗng nhiên nhớ tới. Lão tổ theo như lời lực lượng. Hẳn là huyền lực, đối a, nàng làm sao lại không thể đem huyền lực đặt ở niệm lực phía trên, mượn này thử xem có thể hay không đánh ra phù kết. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó nàng hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể huyền lực, tập trung ở trên song trưng, lần nữa đánh ra phù kết. Lúc này đây, phù kết hào quang, đúng là màu trắng, thành công, Vân Hoàng ca trong mắt tràn ra một mảnh cuồng hỉ, nàng hai tay đẩy. Phù kết càng biến càng lớn, rơi tại trì trên mặt, phù kết hào quang, bao trùm ở toàn bộ trì mặt, đem dưới mặt đất hồng mang.